1700, tái hiện đạo hóa. Sư huynh, không nên tự đại, chính là này các vị tiền bối, QNZ đã đủ rồi. Sư huynh dù sao không phải thật sự chính chuẩn vô thượng cường giả, coi như là sư huynh bản lĩnh cao đến đâu, nhưng chỉ cần một đòn bị trọng thương, liền có thể chấm dứt tính mạng. Minh Ngọc đẩy mặt bất đắc dĩ đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn Minh Ngọc, một lát sau mới nói, quả thật là lòng người dễ đổi, không nghĩ tới 5.000 năm không gặp, ngươi cũng thay đổi. Sư huynh, đừng u mê không tỉnh, mỗi người đều là đang biến hóa, không biến chỉ có thể bị đào thải đi. Minh Ngọc một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, tràn đầy tang thương bất đắc dĩ. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, ngươi tự lo lấy đi, bản tọa không ngại thủ hạ nhiều hơn nữa mấy vị con rối. Nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, Minh Ngọc lắc lắc đầu, xoay người hướng về xa xa đi đến. Sư huynh, giáo tổ pháp lệnh như vậy, chớ trách ta vô tình. Người tu đạo, vốn là nên vô tình, còn có, ngày sau chớ vội gọi sư huynh của ta, gọi ta Hồng Quân, nếu là ở nghe ngươi gọi sư huynh của ta, bản tọa sẽ giết ngươi. Ngọc Độc Tú lãnh đạm quét mắt trong sân mọi người một chút, Thái Bình giáo tổ, QNZ quá không đem ta để vào trong mắt. Hồng Quân đạo huynh, đắc tội rồi bốn vị lão giả đối với Ngọc Độc Tú thi lễ, kính xin đạo huynh thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình thì không cần, bản tọa ra tay, xưa nay cũng sẽ không lưu tình. Ngọc Độc Tú cười nhạo. Nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, các vị trưởng lão đột nhiên biến sắc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong nháy mắt hóa vì là tiên thiên bất diệt linh quang, lấy thế lôi đỉnh hướng về Ngọc Độc Tú chém giết mà tới. Ngọc Độc Tú cười khẽ, trưởng trung càn khôn. Bá. Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay hỗn độn lan lộn, trong nháy mắt thiên địa chia làm thanh trọng, hướng về các vị chuẩn tiên chấn áp tới. Bản tọa bây giờ chuyển thế trở về, hiếm thấy rảnh rỗi, hôm nay phải cố gắng cùng các ngươi vui đùa một chút. Không phải vậy chẳng phải là lệnh một ít người thất vọng. Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn một luồng vô cùng sức mạnh to lớn bắt đầu lôi kéo, mấy hơi thở tạo thành một cái cuồn cuộn vòng xoáy không ngừng lôi bốn đạo tiên thiên bất diệt linh quang hướng về trưởng trung càn khôn lôi kéo mà tới. Tứ tượng đại trận. Cái kia bốn vị chuẩn vô thượng cường giả thấy thời cơ bất ổn, dồn dập hiển lộ thân hình, sau đó bốn éo người, lại cùng trong hư không sâu xa thăm thẳm lực lượng cảm ứng, hợp thành tứ tượng đại trận, lại có như vậy mấy phần 10 pháp thiên tượng địa sức mạnh. Bô nở cái người liên thủ tạo thành đại trận, sức mạnh đâu chỉ trận tăng gấp mấy chục lần. Trận pháp đây cũng là các ngươi dựa dẫm sao? Là các ngươi không biết, ta mới là trận pháp tổ tông. Nhìn cái kia bốn vị chuẩn tiên tạo thành trận pháp, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, trong nháy mắt trong tay thần thông phun trào, một ngón tay điểm ra, không nhiều không ít, vừa vặn điểm vào trận pháp then chốt chỗ, cả trận pháp lập tức sụp đổ. Bá. Trận pháp phản vệ, còn không đợi mấy vị chủ trì đại trận cường giả phản ứng lại, đã bị Ngọc Độc Tú cho thu vào trưởng trung càn khôn bên trong. Ầm, ầm, ầm, ầm. Sư Minh, thủ hạ Lưu Tình Minh Ngọc lo lắng kêu một tiếng. Sau một khắc, bốn đạo rô nở dê ra y cầu vồng phóng lên trời, soi sáng đại thế giới, vô số quan chiến đại năng nhất thời trong lòng thẳng đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ tới cái kia đạo hóa cuồng ma lại trở về, hơn nữa càng thêm hung tàn, lại nghĩ lại liền có thể đạo hóa bốn vị chuẩn vô thượng cường giả. Vô liêm sỉ. Trong hư không vang lên Thái Bình giáo tổ tức giận thanh âm, Diệu Tú, là ngươi coi là thật một chút tình cảm đều không nói. Xin gọi ta Hồng Quân. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc đạo. Tốt, tốt, hảo. Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ lấp lóe, liền muốn chấn áp mà xuống, nhưng đã thấy một bên Đại Phong Châu truyền đến từng trận thần quang, xa xa khóa chặt Thái Bình giáo tổ. Nếu là Thái Bình giáo tổ lấy lớn bắt nạt không được, một trận đại chiến chấn động thế gian liền như vậy bạo phát. Rất khỏe mạnh, Hồng Quân bản tọa nhớ kỹ ngươi. Thái Bình giáo tổ tức giận đạo. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, cũng không thèm nhìn tới cái kia Minh Ngọc, xoay người nắm vong trần, một bước bước ra giáng lâm ở Đại Phong Châu bên trong. Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ trong tay cầm mai rùa, rốt cục xem hiểu. Đạo huynh xem hiểu cái gì? Thái Đấu giáo tổ xuất hiện ở Thái Bình giáo tổ trước người. Ta rốt cục biết, Diệu Tú vì sao đạo hóa nhiều như vậy chuẩn tiên. Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Vì sao Thái Đấu giáo tổ đạo? Diệu Tú chính mình mở ra càn khôn, chúng ta bây giờ cũng có thể mở ra càn khôn. Có phải là nói, chúng ta cũng có thể đạo hóa những chuẩn tiên kia, cái kia chuẩn tiên tu luyện ra thuộc ở pháp tắc của mình, vững chắc cực kỳ, nếu như có thể đem đạo hóa vào chính mình thế giới, không đơn thuần nhiều một vị con rối, càng là có thể xúc tiến nào đó một cái pháp tắc thành thục, xúc tiến chính mình thế giới sinh trưởng. Thái Dịch giáo tổ đạo. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ lời nói, một bên Thái Đấu giáo tổ nhất thời sắc mặt biến biến, muốn là tất cả mọi người đạo hóa chuẩn vô thượng cường giả, chỉ sơ đại thế giới sẽ thiên hạ đại loạn đi. Không thể tùy tiện đạo hóa chuẩn vô thượng cường giả, nhưng nếu là có chuẩn vô thượng cường giả chủ động lại đây không biết lợi hại khiêu khích đây đến thời điểm chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Diệu Tú quả thật là đại tài, khai sáng một thời đại, một cái phân chia cảnh giới thời đại, từ hôm nay trở đi, chư thiên vạn giới sở hữu chuẩn vô thượng cường giả, đối mặt siêu thoát cường giả đều phải gìn giữ cung kính, không phải vậy đem phải đối mặt bị đạo hóa vận mệnh thái dịch giáo tổ âm thanh. Không hề có áp chế, chư thiên vạn giới sở hữu vô thượng cường giả thậm chí còn chuẩn vô thượng cường giả đều nghe rõ rõ ràng ràng. Nghe được thái dịch giáo tổ này kinh hãi đến cực điểm ngôn luận, các vị chuẩn vô thượng cường giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nếu là thật như thái dịch giáo tổ từng nói, ngày sau chư thiên vạn giới thế cuộc tất nhiên đại biến, mà hết thể này dị biến căn do, đều bà tờ ngộ nở tư diệu tú. Ngươi nhưng là sông đại họa, bây giờ siêu thoát cảnh giới tu sĩ nắm giữ ngăn được chuẩn vô thượng thủ đoạn của tu sĩ, chỉ sơ các vị chuẩn vô thượng cường hận ngươi tận xương phủ diêu nhìn ngọc độc tú, khỏe miệng nít lên. Đây không phải ta gặp rắc rối, mà là thời đại tất nhiên kết quả, theo các vị siêu thoát cảnh giới cường giả thế giới thành thục, chung quy sẽ phát hiện này một đại sát chiêu ngọc độc tú không nhanh không chậm đi vào, đối với mọi người nói, đây là sư muội ta vong trần. Vong trần cô nương có phúc lớn, lại có như thế một vị sư huynh chăm nom, theo ta thấy, vô thượng cường giả hẳn không phải là vấn đề thái tố giáo tổ cười đạo. Cái kia phù diêu nói, vong trần cô nương không ngại ở ta nơi này đại phong châu, thành lập biệt phủ. Gặp qua các vị tiên nhân vong trần đứng ở ngọc độc tú bên người, sở hữu mọi người trong lúc vô tình tiêu tán mà ra tiên cơ, bị ngọc độc tú ngăn trở. Tiên nhân đã không cùng thế tục cùng, siêu thoát thế tục, chính là cái kia trong lúc vô tình tiêu tán mà ra tiên cơ, đều là kinh thiên động địa, không phải chuẩn vô thượng cường giả bên dưới có thể chống đối, cũng chính là chư thiên vạn giới xuất hiện ngọc độc tú như thế một cái kỳ hoa, phá vỡ ca cờ loa y quý củ. Vong trần thấy đây, xoay người xin cáo lui, phù phong nhìn về phía ngọc độc tú. Bản tọa đã tìm được siêu thoát ngưỡng cửa, ngươi nhìn ta bây giờ cảnh giới bao nhiêu khi nào triệt để siêu thoát. Nhìn Phú Diêu, Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc ánh sáng lưu chuyển, tạo hóa chi nhãn lấp lóe, một lát sau mới nói, khai thiên tích địa, chú ý chính là vạn vật hôn nguyên, ngươi bây giờ mở ra chính là phong chi hôn nguyên, nếu là này phong chi hôn nguyên thai nghén thành công, liền có thể khai thiên tích địa, khai sáng phong chi thế giới, đến thời điểm một cách tự nhiên liền có thể siêu thoát. Một bên Chiêu Thiên tiến tới, vậy ngươi nói một chút ta bây giờ tu hành thời gian dài như vậy, trước sau không tìm được thuộc về mình siêu thoát con đường. Nhìn Chiêu Thiên, Ngọc Độc Tú không nói gì, một lát sau mới nói, ngươi kẻ này đi nhầm đường, như muốn siêu thấu, tất nhiên cùng thiên địa kết làm đại nhân quả. Không lo được cái kia cái gọi là nhân quả, làm sao siêu thoát mới là đúng lý. Chiêu Thiên trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi muốn cướp đoạt chúng sinh sinh cơ, khai sáng thuộc về mình sinh thế giới, sinh chi hôn nguyên, hoặc là nói là thiên chi hôn nguyên, sinh ra vĩnh sinh bất tử. Cấp đoạt chúng sinh sinh mệnh vì bản thân trường sinh thiên nhân nhất tộc nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, Chiêu Thiên nếu là thật sáng tạo ra như vậy chủng tộc, cái kia việc vui nhưng lớn hơn rồi, tất nhiên sẽ trở thành chư thiên vạn giới công địch. Chiêu Thiên nghe vậy mí mắt nhảy một cái, tựa hồ cũng nghĩ đến một loại nào hậu quả, chỉ một thoáng không rét mà run, là liền không có biện pháp khác. Đây cũng là đi nhầm đường đánh đổi, bất quá nha. Tuy nhiên làm sao Chiêu Thiên đạo? Ngươi nhìn các vị siêu thoát cảnh giới cường giả, vị nào tiểu thế giới thành thục, lặng lẽ lẻn vào trong đó, cướp đoạt một thế giới sức sống, QNZ không phải là không có cơ hội thành đạo. Ngọc Độc Tú nhìn Chiêu Thiên, càng xem càng cảm thấy không đúng, Chiêu Thiên kẻ này ngày sau nếu là ở đột phá, vậy coi như thành vì thiên địa chúng sinh sinh mệnh kẻ thu gạt, cũng bị thiên địa pháp tác đồng hóa, thành vì thiên địa bắt răng, chuyên môn hành cái kia diệt thế cử chỉ, thiệt người lợi mình. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.